Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhỏ vốn định dùng việc ăn pizza để trì hoãn thời gian, thậm chí nhai lại những miếng đã ăn vào, nhưng anh chàng giao đồ ăn đang nhìn chằm chằm. Tiếp theo, quỷ nhỏ định dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống để đe dọa người chơi, để họ hiểu ai mới là chủ ở đây. Người chơi đã hiểu, chủ ở đây là Lộc Duy. Nếu những quỷ nhỏ này có thể vùng dậy, chẳng lẽ lại bị họ ép học ở đây? Vì vậy, dù đối diện với ánh mắt tử thần của quỷ nhỏ, người chơi vẫn tiếp tục kế hoạch dạy học của mình một cách có trật tự. Người vào vai giáo viên thực tập hòa nhập nhanh nhất, nhìn đứa trẻ mãi không hiểu bài, như bị xi măng chét kín não. Cô ấy nổi cả cơn giận. Cô ấy chẳng quan tâm đó là người hay là quỷ. Gõ bàn bồm bộp, vừa rồi tôi giảng thế nào? Tôi đã nói 2 lần rồi. Vẫn sai, vẫn sai. Rõ ràng những kiến thức văn hóa không có sức mạnh đặc biệt, nhưng những người chơi càng giảng, quỷ nhỏ càng cảm thấy đầu mình đau nhức. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bùm, đầu của cậu bé mặc lễ phục phụ trách hiệu ứng đặc biệt của công viên nổ tung trước tiên. Lộc Duy rất thoải mái khi trở thành bà chủ. Cô đi dạo quanh công viên, thỉnh thoảng như một giám thị đi kiểm tra tình hình học tập của các quỷ nhỏ. Tất nhiên, hiệu ứng kinh dị còn vượt xa cả giám thị. Nếu phát hiện đứa trẻ nào lơ là, không tiến bộ sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cô. Nghe thấy tiếng bùm, Lộc Duy nhìn sang, cậu bé phát hiện nguy hiểm, vội vàng nhặt đầu của mình lên, đặt lại vào chỗ cũ. Mặt cậu ta hơi méo mó, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, còn dính đầy máu. Trái tim của người chơi dậy kèm gần đó đập loạn một nhịp. Cô ấy cảm thấy mình bị dính không ít máu khi đầu cậu bé nổ tung. Cảm giác kinh dị đó khiến cô ấy tỉnh táo lại ngay. Mình không phải đang dạy học cho trẻ con thật. Vừa rồi có phải mình quá bay bổng không? Những con quỷ này muốn giết mình, chỉ cần nổ tung đầu một lần là xong. Đúng lúc này, Lộc Duy nhắc nhở. Giờ học không được chơi bóng bay. Mọi người hãy tập trung. Lộc Duy nhìn thấy mặt cậu bé không ổn từ xa, nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn cậu bé đang chơi bóng bay chứa đầy mực đỏ lúc khai mạc rồi. Thôi kệ, Lộc Duy cũng phải cho bọn trẻ chút thể diện. Không cần chỉ đích danh. Quỷ nhỏ mặc lễ phục cúi đầu, không dám lên tiếng, trông vô cùng ngoan ngoãn và chăm học. Cảm giác kinh dị khó tả, như quả bóng bay bị xì hết hơi. Người chơi vừa bị dọa giật mình ngơ ngác lau mặt. Mình đang nghĩ gì vậy? Có đại ma vương ở đây. Những quỷ nhỏ này mới là mối nguy hiểm. Đúng theo nghĩa đen, người chơi không phải lo nguy hiểm mà là quỷ nhỏ mới phải lo. Hai, cứ như đại ma vương vậy. Cứ giữ tâm trạng bình tĩnh. Đây là bóng bay nổ, không phải đầu nổ. Có phải thế giới bỗng trở nên bình thường không? Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa những quỷ nhỏ này và trẻ con bình thường không chỉ là việc đầu chúng thực sự có thể nổ mà còn ở một chiêu. Hối lộ, phát hiện cứ tiếp tục thế này không ổn. Đe dọa cũng không có tác dụng. Quỷ nhỏ chuyển sang con đường lợi dụng. Nhân lúc Lộc Duy không chú ý đến, những quỷ nhỏ lén lút đưa vé rời khỏi đây cho người chơi. Chỉ mong người chơi nhắm một mắt mở một mắt, đừng cố nhồi nhét những kiến thức không cần thiết vào đầu họ nữa. Người đầu tiên thử hối lộ là quỷ nhỏ áo choàng. Cậu ta vốn chỉ muốn tự giải thoát, sau đó nhìn những người khác chịu khổ, nhưng những hành động nhỏ của cậu ta không thể qua mắt các quỷ nhỏ khác. Lập tức mọi người đều làm theo. Người chơi nghe thấy thông báo từ hệ thống, điều kiện hoàn thành phó bản. Công viên tiểu quỷ đã đạt được, cầm vé rời khỏi đây có thể tự chọn kết thúc phó bản. Có kết thúc không? Bỗng nhiên đạt được điều kiện hoàn thành phó bản, người chơi đầy mơ hồ. Hóa ra phó bản là chơi thế này sao? Nếu không có thông báo của hệ thống, họ suýt nữa đã quên rằng mình đang ở trong phó bản ác mộng. quên rằng mục tiêu thực sự của họ là lấy được vé rời khỏi đây. Người chơi ngẩng đầu nhìn nhau rồi như hiểu ý nhau, không hẹn mà cùng trả lại vé rời khỏi. Nghiêm nghị nói, các em, khi cần phải học hành chăm chỉ, đừng có nghĩ đến những ý tưởng lệch lạc thế này. Họ có phải là người chỉ vì một tấm vé rời khỏi đây mà đã nhận hối lộ không? Được rồi, trong trường hợp bình thường thì có thể hoàn thành phó bản. Ai muốn tiếp tục ở lại trong phó bản chứ? Đây đâu phải nơi tham quan, nơi này đầy rẫy những điều không chắc chắn. Nếu đáng lẽ nên rời đi mà không rời sẽ dẫn đến có biến cố mà không thể rời đi được. Đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Quái vật vốn là những sinh vật lấy việc giữ mạng sống của người chơi làm nhiệm vụ của mình. Trừ khi chắc chắn ở lại có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn. Cần phải mạo hiểm, nếu không người chơi bình thường sẽ không mạo hiểm như vậy. Trong phó bản này, người chơi thực sự không thể chắc chắn rằng ở lại sẽ thu được nhiều hơn. Nhưng từ khi trò chơi ác mộng xuất hiện, người chơi có thể nói là sống dưới bóng ma của quái vật. Chịu đựng cả tinh thần lẫn thể xác, những người chơi điêu luyện, dạo chơi giữa các quy tắc và dị thường chỉ là thiểu số. Họ chỉ thuộc về đa số người chơi bình thường, luôn lẩn quẩn giữa sống và chết, tức giận, không cam lòng, trước tiên hãy sống đã rồi nói. Chính vì thế, khi có cơ hội phản công lại quái vật đặt trước mắt, chần chừ một giây cũng là không tôn trọng mạng sống. Gì cơ? Trước đó chẳng phải họ đã cùng với những quỷ nhỏ này đối mặt với đại ma vương, xây dựng tình bạn vượt loài hay sao? Xin lỗi, đó là vì họ chưa biết rằng làm việc dưới trướng đại ma vương lại vui như vậy. Họ có làm sai điều gì đâu. Họ chỉ muốn những quỷ nhỏ này được hưởng quyền học tập bình đẳng thôi mà. Có một câu nói là gì nhỉ? Đúng rồi, hữu giáo vô loại, giáo dục không phân biệt loại. Họ tích cực tham gia vào việc hỗ trợ sự nghiệp giáo dục của Lộc Duy. Nếu chúng tôi nhận cái này, không phải vì lợi ích của các em mà là đang hại các em đấy. Làm gián đoạn việc học của các em, lương tâm sẽ cắn rứt. Nụ cười trên gương mặt người chơi dần trở nên xấu xa. Cả đe dọa lẫn dụ dỗ đều không có tác dụng. Quỷ nhỏ cảm thấy trời sắp sụp xuống. Có một cô bé mặc váy búp bê đảo mắt, nghĩ ra một kế mới. Cô bé phụ trách trò chơi gắp thú, tạm gọi cô bé là búp bê quỷ. Sở thích của cô bé là siêu tầm búp bê, bao gồm cả búp bê người chơi và một con búp bê đặc biệt nào đó. Nhưng con búp bê đó ngày càng mạnh lên, cô bé không thể kiểm soát được, suýt chút nữa thì bị biến thành con rối. Nhưng cũng chính vì mối liên hệ đó đã kích thích quỷ nhỏ làm cho công viên ngày càng phát triển. Tạo ra liên kết kiểu virus để chọn lọc người chơi. Bây giờ ý tưởng của búp bê quỷ là làm một con búp bê giả ngồi học ở đây. Còn linh hồn của cô bé sẽ trốn về phòng. Giả làm búp bê, đây là phương pháp chỉ cô bé mới dùng được. Cô bé nhìn những người bạn đang hỗn loạn, miệng cười đắc ý, ngay sau đó. Búp bê quỷ đã nằm thoải mái trong đống búp bê. Lúc này Lộc Duy từ ngoài cửa ló đầu vào nhìn. Búp bê quỷ nín thở, sợ hãi nhảy bật ra khỏi đống búp bê. Lại vội vàng lúng túng tự giấu mình. Thầm nhủ, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Đã nói rồi, Lộc Duy có nhiệm vụ giống như giám thị. Rất nhàn nhã. Cô chỉ cần thực hiện một cuộc trao đổi thân tình và thân thiện với những em nhỏ có hiện tượng chán học. Còn lại giao cho các giáo viên là xong. Không lâu trước, cô vừa mới hiểu rằng việc tự ý quyết định không có lợi cho quan hệ giữa người với người. Và cô đã ghi nhớ điều này rất kỹ. Có một số thứ Lộc Duy không hiểu lắm. Nhưng một khi đã hiểu, khả năng lĩnh hội của cô khá mạnh. Nói đến việc này. Một số trò chơi trong công viên, cô vẫn chưa trải nghiệm, có chút tiếc nuối, nhưng Lộc Duy là một người lớn biết chừng mực. Những trò chơi gây ồn ào không phù hợp để chơi lúc này vì sẽ khiến những đứa trẻ đang học bị phân tâm. Nhưng nếu là trò gắp thú, chắc không ai để ý đâu nhỉ. Đôi mắt Lộc Duy sáng rực lên. Cô như nhìn thấy có một con búp bê trong máy gắp thú đang nhảy lên vì chào đón cô. Tất nhiên, Lộc Duy biết đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Dù búp bê có thích cô đến đâu cũng không nhảy lên được. Cô không thể hiểu rằng, thực tế hoàn toàn ngược lại. Búp bê nhảy lên, nhưng không phải vì thích cô. Nhiều ảo giác xuất hiện đều có nguyên nhân của nó. Ví dụ như khi sợ hãi một vật gì đó, vật đó sẽ hiện hình thành một sự tồn tại đáng sợ để tạo ra thêm nhiều hỗn loạn. Ví dụ như muốn chơi cáp treo sẽ xuất hiện trong ảo giác của cô. Lộc Duy biết tại sao cô lại nhìn thấy con búp bê bật dậy. Điều này thực chất là sự phản chiếu của khao khát trong lòng cô. Cô muốn chơi, nhìn quanh một lượt, phát hiện không ai chú ý đến mình. Lộc Duy quyết định tuân theo lòng mình, bước những bước đầy tội lỗi. Xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ có thể chơi luôn phần của các người thôi. Trò chơi gắp thú nhồi bông này là trò chơi phù hợp cho mọi lứa tuổi. Lộc Duy đã từng thấy nó ở trung tâm thương mại, siêu thị và nhiều nơi khác, nhưng cô chưa từng chơi, vì cô đã quan sát những người khác chơi. Từng đồng xu được thả vào nhưng không ai gắp được một con thú nào. Nhìn thấy cảnh đó, Lộc Duy bèn giữ chặt ví tiền của mình. Sự nghèo khổ khiến cô tiêu dùng một cách cực kỳ lý trí. Nhưng công viên này thì miễn phí. Lộc Duy không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Gắp không được cũng không tiếc tiền. Coi như luyện tay thôi. Ngược lại, biết đâu cô lại là một cao thủ gắp thú tiềm ẩn thì sao? Có một số tài năng cần được khám phá. Giống như trước đây cô không biết mình giỏi đập chuột thế nào. Biết đâu còn phá được kỷ lục nữa. Lộc Duy xoa tay, bước đến trước máy gắp thú. Những con thú nhồi bông trong tủ kính không giống như những con thú thường thấy trong máy gắp thú. Ít nhất là Lộc Duy chưa từng thấy. Nhìn kỹ, mỗi con thú đều có kiểu dáng khác nhau. Biểu cảm sống động như thật. Trông rất đắt tiền. Lộc Duy áp mặt vào kính lạnh băng của máy gắp thú. Khuôn mặt bị ép bẹt trông khá dễ thương. Nhưng từ góc nhìn của con thú, đó chính là một khuôn mặt ác quỷ đang tham lam dò xét con mồi. Búp bê quỷ cố gắng bình tĩnh lại. Đến giờ Lộc Duy vẫn chưa lên tiếng. Rất có thể là cô chưa phát hiện ra điều gì. Vậy nó có gì phải sợ chứ? Nói gì thì nói. Mặc dù mấy con quỷ trên bậc thang khi gặp Lộc Duy đều không có sức chống cự, nhưng điều này không nhất thiết xảy ra với cô bé. Dĩ nhiên máy gắp thú ở đây không cần bỏ xu, nhưng ai đã đọc hướng dẫn của khu vui chơi đều biết. Đây là một trò chơi có quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu người chơi không gắp được thú 3 lần sẽ biến thành thú. Mỗi lần thất bại, cơ thể người chơi sẽ dần biến thành thú, trở nên càng ngày càng cứng nhắc, khó mà điều khiển cần gạt. Cách chương